Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 627, chương 648, Luân Hồi Trạch Chủ Mới Thiên Đạo Nhân Vương, nhân tộc đệ nhất thánh hiền, thanh thiên vị cuối cùng vô thượng tồn tại, nhất trẻ tuổi vô thượng tồn tại, tức thì bị thú họa Mạc Hậu giả xưng là đáng sợ nhất vô thượng. Một vị chân chính dựa vào cùng với chính mình đi lên vô thượng nhân vật. Nhưng mà, hắn lại bỏ mình, trước khi chết, hắn dường như hiểu thấu đáo cái gì. Bày vạn cổ đại cục, vạn cổ đại cục, chỉ vì luân hồi trở về, vô thượng đường mở, đây là vạn cổ bố cục. Một đoạn liền bát hoang lục hợp vô thượng cũng không vì biết cục. Nếu để cho bát hoang lục hợp biết được, chắc chắn trấn áp, Ngô Trần chính là vạn cổ đại cục tìm cục giả, một vị duy nhất kiên trì nổi người. Bây giờ, hắn căn cứ thú họa Mạc Hậu giả chỉ dẫn, cần phải cảm ngộ luân hồi mảnh nhỏ, thâm uyên giới, địa phủ, Diêm La Điện. Ngô Trần ngồi xếp bằng, lặng lặng tìm hiểu luân hồi mảnh nhỏ, luân hồi trong mảnh vụn cổ văn vì luân hồi văn lộ, gần gũi nhất thiên địa đạo tắc văn lộ, làm cho Ngô Trần được ích lợi không nhỏ. Đế tôn phù hiệu, khắc ghi độc chúc với Ngô Trần nói, có sánh ngang thiên địa đại đạo uy năng, xuyên thấu qua luân hồi mảnh nhỏ cổ văn lộ, Ngô Trần hiểu được không đủ. Lần nữa mình bỗng nổi lên đế tôn phù hiệu, hoàn thiện không đủ, muốn đem bên ngoài gần như hoàn mỹ, chân chính sánh vai thiên địa đại đạo, thậm chí trở thành 467 thiên địa này nói. Làm cho thiên địa đại đạo thay thành Ngô Trần nói, luân hồi, sinh tử diệt vong, sinh lão bệnh tử, trọng sinh dựng dục. Ngô Trần nhìn cổ văn, lẩm bẩm nói, lúc này, chung quanh hắn bao phủ sương mù, mê sương mù mù mịt, tí tách thanh âm vang lên, lấy Ngô Trần làm trung tâm, bán kính trong vòng 10 trượng bắt đầu rơi xuống tiểu vũ. Ngôn xuất pháp tùy, trọng đồng không hề bận tâm, thân xuất thủ trường, tiếp được rơi xuống nước mưa, trong tay tâm văng lên bọt nước, óng ánh trong suốt, luân hồi, nhân sinh. Ngô Trần rơi vào trầm tư, luân hồi tựa như trận mưa lớn này, người giống như là mưa này thủy, từ phía trên hạ xuống mặt đất tiêu thất, điều này đại biểu sống và chết, mà hạ xuống quá trình, xưng là nhân sinh, luân hồi, cũng tồn ở trong đó, thiên hội trời mưa, đã ươn ướt mặt đất phạm, hơi nước bốc hơi lên thượng thiên, lần nữa giáng xuống mưa. Tựa như luân hồi giống nhau, vòng đi vòng lại, nhưng mà, khi lại một lần nữa nước mưa hạ xuống, một giọt này mưa cùng khi trước mưa tương tự, lại không còn là phía trước mưa. Đế tôn ký hiệu văn lộ đang lưu truyền, quang hoa lóe lên, mơ hồ có nước mưa róc rách tiếng, văn lộ lại như nước mưa vậy lưu động, phù hiệu cải biến, văn lộ thay đổi, càng thêm cường đại cường thịnh. Luân hồi mới, cũ luân hồi, cũng là một loại luân hồi thay thế. Luân hồi trông coi luân hồi, nhưng mà luân hồi bản thân đã ở luân hồi bên trong. Ngô Trần phảng phất ngộ đạo cái gì, trong tay còn thừa lại luân hồi mảnh nhỏ tung. Trong lúc nhất thời, tám miếng luân hồi mảnh nhỏ, vây quanh Ngô Trần vận chuyển, hắn lại tựa như luân hồi trung tâm, luân hồi mảnh nhỏ cùng tôn vinh. Diêm La Vương đã nhận ra Ngô Trần biến hóa, mở hai tròng mắt, có chút kinh ngạc, luân hồi cộng minh, cùng lúc đó, càng thêm lạnh, khiến Diêm La Vương giật mình một màn xuất hiện. Ông, đại đạo ầm ầm rung động, Diêm La Điện đang run rẩy. Diêm La Vương biết đây không phải là Diêm La Điện ở run rẩy, mà là thiên địa đại đạo đang sợ, dẫn phát dị động. Đế tôn phù hiệu bay ra Ngô Trần trong cơ thể, quang hoa lưu chuyển, hừng ngực rừng rực, chói mắt mà rực rỡ. Phù hiệu đang biến hóa hàng vạn hàng nghìn, có đôi khi hóa thành âm dương thái cực, có đôi khi hóa thành lục đạo luân mâm, những thứ này đều cùng luân hồi có quan hệ. Đế tôn phù hiệu không ngừng biến động, luân hồi mảnh nhỏ tùy theo bay tới, vòng quanh đế tôn phù hiệu đang chuyển động, luân hồi trong mảnh vụn cổ văn, cùng đế tôn phù hiệu bên trên độc trúc với Ngô Trần Đạo Văn. Lại mơ hồ hô ứng, độc trúc với Ngô Trần Đạo Văn, nhiều rồi một tia luân hồi ý nhị, sặc sỡ lóa mắt, Diêm La Vương ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Ngô Trần đế tôn phù hiệu, rung động trong lòng tới cực điểm. Cái viên này đế tôn phù hiệu là cường đại như vậy, trước đây chưa từng gặp, trên đó văn lộ, độc nhất vô nhị, lại không yếu với thiên địa đại đạo, sáng tạo độc đáo thiên địa đạo. Diêm La Vương vì siêu thoát, liếc mắt xem ra môn đạo, trong lòng kinh động kêu to, hắn không nghĩ tới, Ngô Trần đi siêu thoát đường, dĩ nhiên là như thế nghịch thiên. Nghịch thiên, không đi thiên địa đại đạo đường, mà là sáng tạo độc đáo thiên địa đạo, khu mở thiên địa đại đạo, muốn độc tôn trong thiên địa. Cái này, nhân vương tên kia bố cục dưới tìm đến là quái vật gì? Hắn chính là nhân tộc. Diêm La Vương ngốc lăng tại chỗ, nhìn đế tôn phù hiệu ở hoàn thiện, tản mát ra không kém gì thiên địa đại đạo đạo văn, khiến người ta run sợ. Thời khắc gian, Diêm La Vương trong đầu hồi tưởng lại, năm đó nhân vương từng nói với hắn lời nói, nhân tộc suy nhược, cũng không phải khuyết điểm, mà là ưu điểm, tạo nên nhân tộc tính dẻo. Nghĩ tới đây, Diêm La Vương mắt nhìn không chớp Ngô Trần, cười khổ một tiếng, nhân vương ngươi nói không sai, nhân tộc suy nhược, lại làm cho nhân tộc tràn đầy vô hạn khả năng. Ngô Trần cũng không biết Diêm La Vương đang suy nghĩ gì. Hắn đắm chìm ngộ đạo, không thể tự thoát ra được, hưởng thụ cái này một phần luân hồi cảm ngộ. Quý phi siêu thoát, càng là đi ra nghịch thiên một đường, sáng tạo độc đáo thiên địa đại đạo, ý đồ cùng thiên địa đại đạo đối kháng, muốn không đếm xỉa đến, siêu thoát ở thiên địa nhân quả, chính mình độc tôn trong thiên địa. Mà nay, xuyên thấu qua 8 miếng luân hồi mảnh nhỏ, Ngô Trần đang tìm đường, tìm cái kia một cái sớm đã phá hỏng vô thượng đường. Vô thượng đường sớm đã phá hỏng, nhưng mà, cái này là đối với hắn người mà nói, Ngô Trần không giống với mọi người. Hắn chính mình khai thiên lập địa đại đạo, thật giống như một thanh cây búa, một thanh mới tinh cây búa, thiên địa đại đạo như trước cây búa, sắc bén không ở, tạc không ra phá hỏng vô thượng đường. Thế nhưng một thanh mới cây búa nhưng có thể, mới cây búa mới tinh, sắc bén, có ở vô thượng trên đường tạc ra một đạo chỗ hồng. Ông, luân hồi cổ mộc thân cây bay ra đế tôn chi giới, dừng lơ lửng với đế tôn phù hiệu phía trên, rơi vô thượng sáng bóng, khiến cho đế tôn phù hiệu tắm rửa luân hồi ánh sáng, hưởng thụ hoàn mỹ nhất luân hồi đạo thì. Luân hồi cổ mộc thân cây, Diêm La Vương thì thào, nhận ra luân hồi cổ mộc thân cây, nhìn thấy một màn trước mắt, tâm thần lần nữa run rẩy dữ dội. Luân hồi mảnh nhỏ, luân hồi cổ mộc cùng nhau cùng tôn vinh đế tôn phù hiệu. Thật giống như một lần nữa trạch chủ, bỏ xuống thiên địa đại đạo, tuyển trạch Ngô Trần cái này một thiên địa mới đại đạo. Đế tôn phù hiệu đại biểu cho Ngô Trần nói, càng là đại biểu cho Ngô Trần tự thân. Luân hồi mới, nhân vương ngươi đã từng liều mình đổi lấy hồi báo. Diêm La Vương mâu quang trong vắt, hắn nhìn chằm chằm đế tôn phù hiệu. Đế tôn phù hiệu biến hóa vạn thiên thời điểm, làm đế tôn phù hiệu biến thành một vòng vòng xoáy thời điểm, hắn bỗng nhiên run lên. Nếu có một ngày đế tôn phù hiệu mảnh thiên địa này nói bị thanh tẩy, đế tôn phù hiệu biến hóa luân hồi mới hoặc đem gặp phải, phá hầm vô thượng đường, đem phá vỡ, hy vọng ngươi tới được cùng, bọn họ có thể không cho phép có luân hồi mới a. Diêm La Vương đột nhiên thở dài, có một phẫn nộ, dường như nghĩ tới điều gì làm người ta phẫn nộ sự tình. Quyển sách này có độc.